Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Thu Đồ Đệ Dược Linh. Hàn Phong một lần nữa trở lại trong phòng làm việc, cũng không hề để ý ngoại giới làm ồn. Dù sao một bầy kiến hôi, có thể gây ra chuyện gì chứ? Dược Linh nhìn Hàn Phong, tò mò hỏi, ta nhớ tới Già Nam Học Viện. Không phải Lôi tộc trưởng lão thành lập sao? Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Nói, không phải đã có ngươi sao? Đến thời điểm quá mức làm một người dược tộc người ở rể. Sợ cái gì Lôi tộc? Giờ khắc này Dược Linh còn không phải tương lai dược tộc cái kia băng sơn nữ thần. Bây giờ nàng vẫn chỉ là một 16-17 tuổi thiếu nữ. Gò má không khỏi hiện ra một vệt hồng nhạt. E thẹn cúi đầu. Rất nhỏ giọng nói, chán ghét, ai sẽ yêu thích ngươi? Hàn Phong cười cợt, không có để ý, đối với nàng hỏi, ngươi bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư? Nghe vậy, Dược Linh kiêu ngạo giơ lên đầu nhỏ, nói, ta hiện tại đã là lục phẩm luyện dược sư. Hàn Phong đột ngột hỏi, có hứng thú trở thành đệ tử của ta sao? Hắn nhận biết được Hàn Nguyệt Chính đang tới rồi. Đến thời điểm bị Dược Linh biết bộ mặt thật của hắn, quyến rũ Dược Linh độ khó nhất định sẽ tăng cao không ít. Tha rằng như vậy, chẳng bằng mua thuốc linh làm đệ tử. Dược Linh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vừa nãy thật luôn miệng nói phải làm dược tộc người ở rể Hàn Phong liền muốn thu nàng làm đệ tử. Hàn Phong cười nói, ta có thể cho ngươi một đóa dị hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14 vẫn lạc tâm viêm. Làm sao? Hắn thôn phệ cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm. Bây giờ hỏa linh đều có đấu tôn thực lực, đã có thể phân ra một đạo hoàn chỉnh tử phát hỏa. Đến thời điểm Hàn Phong liền có thể sử dụng vẫn lạc tâm viêm tử lửa đến duy trì thiên phần luyện. Khí tháp vận chuyển, đóa hoa này ấu sinh vẫn lạc tâm viêm. Đúng là có thể giao cho Dược Linh. Hơn nữa là quan trọng hơn một điểm. Vẫn là Hàn Phong bản thân không thế nào cần vẫn lạc tâm viêm. Dị hỏa đối với hắn tác dụng chính là nâng lên phần quyết đẳng cấp cùng với nâng lên thực lực của hắn. Hàn Phong hoàn toàn có thể mang vẫn lạc tâm viêm hỏa linh ở lại thiên phần luyện khí tháp bên trong. Giống như là để âm u đi tới thượng cổ âm u độc trạch như thế. Dị hỏa hắn đã luyện hóa. Cho tới nói dị hỏa hỏa linh tạm thời rời đi trong cơ thể, đối với Hàn Phong cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Trừ phi nói, cái kia đóa dị hỏa hỏa linh bị những người khác mạnh mẽ luyện hóa. Như vậy Hàn Phong thực lực và phần quyết đẳng cấp đều có khả năng sẽ nhờ đó rơi xuống. Vẫn lạc tâm viêm, Dược Linh sáng mắt lên. Phải biết coi như là ở dược tộc bên trong, cũng bất quá chỉ có hai đóa dị hỏa thôi. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 10 Cửu U Phong Viêm cùng xếp hạng thứ 13 Quy Linh Địa Hòa. Nàng đối với Hàn Phong hỏi, ngươi thật sự có vẫn lạc tâm viêm sao? Tự nhiên, Hàn Phong mở bàn tay. Cái kia đóa sơ sinh vẫn lạc tâm viêm liền khi hắn lòng bàn tay di động. Dựa vào Hàn Phong cao siêu linh hồn sức khống chế, vẫn lạc tâm viêm cũng không có bạo phát, mà là vô cùng bình tĩnh chờ khi hắn lòng bàn tay. Hàn Phong nói rằng, đây là một đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm, ngươi luyện hóa lên cũng sẽ vô cùng ung dung. Dược Linh hỏi, vậy ngươi sẽ đưa ngươi toàn bộ luyện dược thuật đều dạy cho ta sao? Nàng lúc trước nhìn thấy Hàn Phong luyện chế thiên linh đan. Tự nhiên rõ ràng Hàn Phong chỉ ít cũng đã là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Cho nên nàng cũng rất muốn cùng Hàn Phong học tập luyện dược thuật. Mặc dù lớn bá làm cửu phẩm luyện dược sư cũng sẽ không hề bảo lưu truyền thụ nàng luyện dược thuật. Có thể Hàn Phong còn rất trẻ. Lúc trước Dược Vạn Quy đã nói, Hàn Phong chỉ có hơn 30 tuổi. Hiện tại cũng đã là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Ở dược tộc bên trong đều ít có người có thể tại cái tuổi này đạt đến trình độ như thế này. Tương lai Hàn Phong tuyệt đối có thể trở thành là cửu phẩm luyện dược sư. Ngươi trở thành đệ tử của ta, ta luyện dược thuật tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi. Hàn Phong mỉm cười nói, giáo viên của ta là ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Trần. Dù cho đan tháp tam cự đầu luyện dược thuật, sánh với hắn cũng là có không kịp. Ta luyện dược thuật đã siêu việt hắn, vì lẽ đó có tư cách đó dạy ngươi. Nghe vậy, Dược Linh trong lòng làm ra quyết định, cung kính hành lễ bái sư. Dược Linh bái kiến lão sư. Hàn Phong gật gật đầu, nói, nơi đây đơn sơ, này lễ bái sư liền tạm thời ghi nhớ. Ngày khác sư phụ trở thành đan tháp tháp chúa, sẽ cùng ngươi bù đắp lễ bái sư. Vâng, Dược Linh đứng dậy, ngoan ngoãn gật gật đầu. Mà Hàn Phong ánh mắt nhưng quái dị lên. Chính mình 4 cái đệ tử, 3 cái đệ tử thân truyền 1 ký danh đệ tử. Thật giống ngoại trừ Tiêu Viêm. Hắn đối với 3 người còn lại đều có như vậy chút ý nghĩ. Thậm chí ở Lâm Phỉ nơi đó đã bỏ ra hành động. Hàn Phong không nhiều hơn nữa nghĩ. Đem đóa hoa này ấu sinh vẫn lạc tâm viêm phong ấn tại một cái bình ngọc bên trong. Đưa cho Dược Linh nói rằng, này vẫn lạc tâm viêm ngươi tạm thời thu. Sư phụ mấy ngày nữa vì ngươi luyện chế một viên đan dược, phụ trợ ngươi luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Tạ ơn lão sư. Dược Linh hài lòng chính là thủ hạ vẫn lạc tâm viêm. Nụ cười nhìn Hàn Phong đều cũng có chút ngây người. Dược Linh nhan trị không nghi ngờ chút nào đạt đến điểm tối đa. Mà ở khí chất phương diện, hiện nay Hàn Phong gặp phải trong nữ nhân có thể cùng nàng so với, cũng chỉ có Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, vân vân, Cổ Thanh, Lâm Tiên 5 người, những người khác đều còn kém một điểm. Chân chính khí chất là từ trong ra ngoài, cùng một cá nhân ngoại tại thân phận cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dược Linh mừng rỡ đem phong ấn vẫn lạc tâm viêm bình ngọc thu nhập trong nạp giới. Nhìn về phía Hàn Phong hỏi, người lão sư kia, ta đón lấy ở nơi đó, không chê sẽ ngủ ở nơi này đi. Hàn Phong nói rằng, ta có khác nơi đi, ngươi tạm thời ở tại phòng làm việc của ta bên trong là được. Nói, Hàn Phong đứng dậy từ văn phòng đi ra ngoài, tướng môn trên nhãn hiệu đổi thành sân văn phòng, mà Tô Thiên ban đầu nhị trưởng lão văn phòng, nhưng là đổi thành đại trưởng lão phòng làm việc. Hàn Phong làm xong tất cả những thứ này, Hàn Nguyệt cũng đã mang theo Yểu Nguyệt xuất hiện ở trong hành lang, hướng về Hàn Phong chạy tới. Yểu Nguyệt càng là mắt đỏ vành mắt nhào vào Hàn Phong trong lòng, khóc kể lể, lão sư, Nguyệt Nhi còn sợ sệt, có người muốn giết ta. Không khóc, Hàn Phong an ủi chính mình tiểu đồ đệ, nhìn về phía Hàn Nguyệt hỏi, không có bị thương chứ? Hàn Nguyệt lắc đầu một cái, nói, có mấy người muốn giết chúng ta, nhưng thực lực chỉ là đấu linh, đều bị ta giết đi, không bị thương là tốt rồi. Hàn Phong gật gật đầu, tiếp tục động viên nổi lên trong lòng Yểu Nguyệt, vẫn là tuổi còn nhỏ. Khóc một lúc sau, Yểu Nguyệt đi ngủ quá khứ, Hàn Phong đưa nàng ôm sẽ làm công thất, Hàn Nguyệt đi theo Hàn Phong phía sau. Dược Linh vừa đi vào Hàn Phong văn phòng phòng riêng bên trong, môn đại mở rộng ra, nàng xem thấy Hàn Phong trong lồng ngực ôm một nữ hài, đi theo phía sau một người phụ nữ, ánh mắt nhất thời quái dị lên. Hàn Phong nói rằng, nàng cũng là của ta đệ tử, gọi là Yểu Nguyệt, môn hạ ta đệ tử lấy tuổi tác phân cao thấp, ngươi xem như là sư tỷ của nàng. Nàng vừa nãy bị kinh sợ, hiện tại ngủ thiếp đi, ngươi chăm sóc một chút nàng. Ừ, Dược Linh gật gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn về phía Hàn Nguyệt, Hàn Phong tiếp tục giải thích, nàng xem như là ngươi mấy cái sư nương một trong, ở đây ngủ ở 2 ngày sau nàng sẽ rời đi. Nghe được mấy cái sư nương một trong thời điểm, Dược Linh ánh mắt nhưng là càng thêm quái dị lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.